Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vừa mới bắt đầu, bọn họ liền biết sẽ có người náo loạn, không nghĩ tới có nhiều người náo loạn như vậy. Cũng không biết Liễu lão nhân muốn làm cái gì, vậy mà đưa tới một kẻ rác rưởi như vậy. Thật sự không có ai đổi một yêu tộc làm người lên khiêu chiến không phải được rồi sao? Hiện tại đều đã đưa vào, không có khả năng đưa Lâm Long ra ngoài, chỉ có thể căng ra đầu nghe mọi người mắng. Lần này qua đi, danh dự của đấu trường mãnh thú khẳng định đã chịu đả kích lớn. Đến lúc đó Liễu lão nhân cùng bọn họ khẳng định sẽ chịu trừng phạt. Bất chi bất giác, bọn họ đều hận Liễu lão nhân. Nếu không phải vì Liễu lão nhân, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại quần chúng đang xúc động, cho dù gia chủ của một thế lực lớn tự mình đến cũng đều không thể chấn áp được. Giờ phút này trên sân thi đấu, hoàng tử yêu tộc biến thành hình người, còn đừng nói rất tuấn tú, không hề kém hơn so với Lâm Long. Nhưng giờ phút này hắn đầy mặt khinh thường như Lâm Long, bên trong ngữ khí tràn ngập sát khí nói: "Tiểu tử nhân tộc, ngươi là tự sát hay là muốn ta tới giết ngươi?" "Vẫn là ngươi tới giết ta đi." Lâm Long cười đạm nhiên, với hắn mà nói, một yêu tộc cùng cảnh giới với siêu thiên sư tầng thứ 40 mà thôi, hoàn toàn không đủ tạo thành uy hiếp, đứng để cho hắn đánh cũng đều đánh không chết. "Được lắm, bổn hoàng tử thành toàn cho ngươi. Có thể chết ở trong tay bổn hoàng tử là phúc khí của ngươi. Tiểu tử nhân tộc, chịu chết đi." Hoàng tử yêu tộc nói xong, đầy mặt lệ khí nhằm về phía của Lâm Long. Hắn tiến lên trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một con mãng xà, đỉnh đầu có một đôi sừng dài được mấy centimet. Nhìn dáng vẻ chỉ cần cho nó thời gian, nó có thể hóa thân thành dao, thậm chí là rồng cũng không phải không có khả năng. Trên thân thể màu đen của nó thậm chí đã diễn biến ra vảy, một lớp chồng lên một lớp, thoạt nhìn lực phòng ngự kinh người. Lúc này nó phát ra một tiếng thét dài tựa như rồng ngâm. Nó quyết định cho Lâm Long đủ tôn kính, đó chính là dùng bản thể đánh chết Lâm Long. Nó cũng cảm nhận được Lâm Long có thể là đắc tội người nào, bị người ta đưa đến nơi này cùng nó quyết đấu. Nói thật ra nó không muốn giết Lâm Long, nhưng không có cách nào, vào sân thi đấu chú định chỉ có một người có thể tồn tại ra ngoài. Ngay sau đó, hoàng tử yêu tộc đã đi vào trước mặt Lâm Long, một mùi máu tươi làm người buồn nôn truyền đến. Trong miệng mãng xà hiện lộ ra hàm răng tựa như mãnh thú, mỗi một chiếc đều mang theo nọc độc đen nhánh. Không hề nghi ngờ, nếu như bị cắn chúng, không bị cắn chết cũng bị độc chết. Lâm Long vốn dĩ không muốn trốn, nhưng miệng xà quá xấu, hắn không muốn bị cắn chúng, lập tức thân thể chợt lóe, triển khai tốc độ cực hạn. Ở thời điểm mọi người cũng chưa phản ứng lại, đã xuất hiện phía sau của hoàng tử yêu tộc. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh như tờ, toàn bộ những người náo loạn kia miệng há hốc, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Về phần hoàng tử yêu tộc, nó đầy mặt sửng sốt, vốn tưởng rằng có thể nháy mắt hạ gục Lâm Long, nào biết người ta làm như thế nào biến mất cũng không biết. Chờ thời điểm nó phản ứng lại, Lâm Long đã ở phía sau nó. "Tiểu tử, ngươi..." Hoàng tử yêu tộc ngơ ngác nhìn Lâm Long, nói không ra lời. "Thật kinh ngạc đúng không? Nếu ta dám khiêu chiến với ngươi, vậy có thực lực đánh bại ngươi. Hôm nay không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Có thể chết ở trong tay ta mới là phúc khí của ngươi." Lâm Long hơi hơi mỉm cười, trên mặt là một mảnh đạm nhiên. Đối mặt mãng xà dài hơn 10 mét, phát ra khí thế cường đại, hắn không có chút hoảng loạn nào. "Thật gióng giạc, chết đi." Ngay sau đó, hoàng tử yêu tộc dùng lực lượng của cái đuôi trực tiếp đánh về phía của Lâm Long, tốc độ thực mau, kéo theo không khí xuất hiện tiếng ồ ồ. Ngay lập tức tới, trực tiếp đi vào trước người Lâm Long. Lên ở thời điểm cái đuôi chỉ còn cách Lâm Long 10 cm, Lâm Long thong thả vươn tay phải ra. Nhìn trông rất chậm, nhưng kỳ thật lại vô cùng nhanh, phảng phất ẩn chứa chí lý thiên đạo. Trong nháy mắt duỗi tay kia cũng đã bắt được cái đuôi của hoàng tử yêu tộc. Tại dưới lực lượng cường đại này, cho dù bắt được cái đuôi, siêu thiên sư tầng thứ 40 bình thường của nhân tộc cũng tuyệt đối sẽ bị kéo bay ra ngoài. Nhưng Lâm Long lại nhẹ nhàng thoải mái đứng ở tại chỗ, không có biểu tình cố sức chút nào, thật giống như bắt lấy một đồ vật bé nhỏ không đáng kể. Giờ khắc này, mọi người ở bên ngoài sân thi đấu toàn bộ minh bạch, gia hỏa này là cao thủ, mỗi người đều lộ ra biểu tình cuồng nhiệt. Xem bộ dáng của Lâm Long liền biết, hoàng tử yêu tộc đối với hắn không đáng giá nhắc tới. Hoàng tử yêu tộc vẫn luôn tự nhận, những người cùng cảnh giới với hắn bên trong nhân tộc, không ai có thể chém giết được hắn. Không nghĩ tới, hiện tại không chỉ không cùng cảnh giới, lại còn chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 30. Việc này làm cho nội tâm của bọn họ nhấc lên sóng gió động trời, tựa như mặt hồ yên tĩnh ném xuống một tảng đá, làm cho nội tâm bọn họ khiếp sợ thật lâu không thể bình tĩnh. Giới tiếp theo, Lâm Long bắt được đôi mãng xà, thúc giục pháp lực trong cơ thể, trực tiếp nhấc hoàng tử yêu tộc lên, sau đó coi như một sợi dây thừng, không ngừng ném xoay tròn. Tốc độ từng mau, không gian phát ra thanh âm ô ô. Ném cho hoàng tử yêu tộc đầu váng mắt hoa, không biết bản thân đang ở nơi nào. Oanh một tiếng, trong giây lát, theo một tiếng vang lớn, Lâm Long trực tiếp đem hoàng tử yêu tộc hung hăng ném trên mặt đất. Lực lượng cường đại, phảng phất làm cho sân thi đấu đều run rẩy. Mọi người nhìn thấy hai mắt trừng lớn, đồng thời đứng dậy, cuối cùng la lên một tiếng. Được lắm! Phấp một tiếng, hoàng tử yêu tộc chịu đòn nghiêm trọng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh. Máu tươi rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp ăn mòn mặt đất, bốc lên từng đợt xương đen. Nhưng mặt đất không biết làm bằng cái gì, thập phần cứng rắn, ở dưới lực ăn mòn mãnh liệt, cũng không có chịu bất luận thương tổn gì. Người, sao người có thể lợi hại như vậy? Hoàng tử yêu tộc đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Vừa rồi hắn cảm giác đối mặt Lâm Long thật giống như đối mặt cường giả nhân tộc đã bắt hắn kia, thật sự là quá lợi hại. Rõ ràng chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 30, nhưng khi bùng nổ thực lực lại nhiều bức như vậy. Vì sao ta không có khả năng lợi hại như vậy? Nói đi, người muốn chết như thế nào? Lâm Long đạm nhiên cười nói. Người có thể sử dụng một kích mạnh nhất của người giết ta không? Có thể chết ở trong tay của người, có lẽ thật sự là phúc khí của ta. Một kích mạnh nhất sao? Được. Lâm Long gật gật đầu, ngay sau đó dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy hoàng tử yêu tộc. Sắc mặt của hoàng tử yêu tộc lập tức biến đổi, nó cảm giác năng lượng trong cơ thể của mình đang nhanh chóng trôi đi, muốn khống chế đều khống chế không được. Loại cảm giác này làm cho người thực tuyệt vọng. Nếu như nó biết một kích mạnh nhất của Lâm Long là đại đạo kiếm pháp, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lâm Long cũng không ngốc, nơi này nhiều người như vậy nhìn xem, hắn sao có thể dùng ra một kích mạnh nhất của mình. Dù sao hoàng tử yêu tộc cũng không biết một kích mạnh nhất của hắn là gì. Thực mau, hoàng tử yêu tộc đã bị Lâm Long hấp thụ năng lượng, hóa thành một con mãng xà khô quắt. Cảnh tượng an tĩnh như tờ, siêu thiên sư tầng thứ 30, thế nhưng lợi hại như vậy. Ở đây rất nhiều người đều nổi lên ý tứ muốn lôi kéo Lâm Long. Có thể tới tham gia đấu trường mãnh thú, tuyệt đối không có thế lực. Người có thế lực ai sẽ để bảo bối của mình mạo hiểm như vậy? Có thế lực là muốn cái gì có cái đó, đá pháp lực, tài nguyên, vân vân, đều sẽ không thiếu. Chỉ có người không có thế lực mới đến nơi này mạo hiểm. Có người chỉ qua một đêm liền được lên vị trí cao, nhưng phần nhiều là chết thảm ở tại chỗ. Lợi hại, quá lợi hại. Đây là trận thi đấu để lại cho ta khiếp sợ nhất. Ta tuyên bố, cường giả nhân tộc Lâm Long thắng. Lâm huynh đệ, ngươi lựa chọn ra tới lĩnh thưởng 500 triệu đá pháp lực, hay là khiêu chiến đối thủ càng thêm lợi hại? 500 triệu đá pháp lực. Tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn cả người. Đó chính là 500 triệu. Người ở đây tuy rằng có rất nhiều thế lực lớn, nhưng bọn họ nhiều nhất một năm cũng chỉ có hơn 100.000 đá pháp lực. Người ta thi đấu một hồi chính là 500 triệu. Việc này quả thực chính là máy chế tạo đá pháp lực. Bất quá ngấm lại cũng đúng, khiêu chiến cường giả yêu tộc vốn chính là một chuyện nguy hiểm, huống chi là hoàng tử yêu tộc. Người chết ở trong tay hoàng tử yêu tộc đã hơn 100 người, những người này không phải đều là vì đá pháp lực giá trên trời kia sao? Hơn nữa Lâm Long là siêu thiên sư tầng thứ 30, mà hoàng tử yêu tộc lại có thực lực tương đương siêu thiên sư tầng thứ 40, chênh lệch trong đó thực rõ ràng, có 500 triệu đá pháp lực cũng không coi là cao. Tưởng tượng như vậy, mọi người mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút, dù sao cũng là người ta nên có. Đối mặt dụ hoặc 500 triệu đá pháp lực, Lâm Long biểu hiện thực bình đạm. Đá pháp lực mà thôi, với hắn mà nói chỉ cần dùng đủ là được. Hắn tu luyện căn bản không cần đá pháp lực. Dừng một chút, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. An bài cho ta một yêu tộc tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 5 năm của nhân tộc đi. Cái gì? Siêu thiên sư tầng thứ 5 năm? Người xác định không nói giỡn chứ? Tên nhân viên công tác tuyên bố tin tức của đấu trường mãnh thú kia hoàn toàn sợ ngây người. Cường giả yêu tộc tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 55, như vậy còn không phải là tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 56 của nhân tộc hay sao? Hắn mới là siêu thiên sư tầng thứ 30, chênh lệch trong đó 26 tầng. Ngẫm lại, bọn họ liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá vừa rồi Lâm Long đối phó hoàng tử yêu tộc không cần tốn nhiều sức lực, có lẽ thực sự có khả năng đối phó yêu tộc tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 55 đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đầy mặt cực nóng nhìn Lâm Long. Nếu như Lâm Long thật sự có thể tiêu diệt yêu tộc tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 55 của nhân tộc, bọn họ quyết định lên tính trả giá thảm trọng, cũng muốn lôi kéo Lâm Long về phía mình. Yêu tộc tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 55 của nhân tộc, thực lực chân chính chẳng phải sẽ bằng với tầng thứ 56 sao? Lâm Long có thể giết chết nó, vậy chứng minh Lâm Long có thể giết chết bất luận một ai trong 10 vị gia chủ của các thế lực lớn kia. Loại sức chiến đấu khủng bố này đã làm cho bọn họ điên cuồng. Liền tính lôi kéo không thành, bọn họ cũng quyết định cùng với Lâm Long làm bằng hữu, tuyệt đối không thể làm địch nhân. Lâm Long huynh đệ, người muốn khiêu chiến với cường giả tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 55, việc này ta không thể làm chủ, bởi vì toàn bộ đấu trường mãnh thú của chúng ta cũng chỉ có một con, hơn nữa còn là thúc thúc của hoàng tử yêu tộc, là một con giao long. Thực lực tuy rằng tương đương với cường giả nhân tộc tầng thứ 55, nhưng thực lực chân thật lại tương đương với tầng thứ 57. Hắn là do 10 lão gia chủ của các thế lực lớn cùng nhau ra tay mới có thể bắt sống. Người muốn khiêu chiến nó, vậy thì hãy chờ ở trên sân thi đấu, ta liền đi bẩm báo thượng cấp. Được, vừa lúc vừa rồi mệt mỏi, ta ngủ một giấc trước. Lâm Long gật đầu, ngay sau đó trực tiếp nằm ở trên sân thi đấu trước ánh mắt của hàng vạn người. Ở đây rất nhiều người đều nhanh chóng rời đi, bọn họ biết muốn khiêu chiến thúc thúc của hoàng tử yêu tộc tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn liền đã khiêu chiến. Đây là bọn họ muốn đi gọi bằng hữu huynh đệ của mình cùng nhau tới xem trận chiến đấu nghịch thiên này. Tin tức này truyền thực mau, người của 10 thế lực lớn đều nhận được tin tức, trực tiếp làm cho bọn họ đồng thời xuất động. Thậm chí lão gia chủ của 10 thế lực lớn đều vì chuyện này mà xuất quan. Khiêu chiến thúc thúc của hoàng tử yêu tộc không có gì, mấu chốt là người ta chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 30, liền nhẹ nhàng giết chết hoàng tử yêu tộc như vậy. Nhân vật nhiều bức như thế, gia chủ, lão gia chủ của các thế lực lớn đều muốn nhìn xem là người phương nào. Chỉ có Tô gia chủ, hắn ẩn ẩn đoán được là ai, cũng chỉ có hắn mới có loại năng lực này đi. Nửa năm không gặp, vậy mà dám khiêu chiến thúc thúc của hoàng tử yêu tộc, đây chính là việc mà hắn cũng không dám. Tuy rằng hắn không hy vọng người nọ là Lâm Long, nhưng hắn thật sự không thể tưởng tượng còn có ai có thể nghịch thiên như vậy. Hắn cảm thấy mình cho Lâm Long thời gian một năm thật sự là hại chính mình. Sớm biết rằng thế này, lúc ấy không màng mặt mũi cũng phải đánh chết hắn. Thực mau, người biết được tin tức đều hỏa tốc chạy tới đấu trường mãnh thú. Tin tức này ở Đại Lương Châu chuyển đi rất nhanh. Bốn phương tám hướng của Đại Lương Châu đều thông qua các loại thủ đoạn chạy tới đấu trường mãnh thú. Mà giờ phút này, xung quanh sân thi đấu của đấu trường mãnh thú đã vây đầy người. Suy xét đến có nhiều người, nhân viên công tác gọi toàn bộ người đứng lên. Việc này trực tiếp dẫn tới biển người tấp nập, đầu người kích động. Phóng mắt nhìn lại, xung quanh chỉ thấy nghìn nghịt người, hơn nữa còn không ngừng có người tới. Những người vào sau liền không thể chen đến lối vào. Cũng may ở trong bí cảnh có một loại đá quý gọi là đá chiếu hình. Đá chiếu hình có tác dụng giống như phát sóng trực tiếp, như vậy người không tiến vào được sân thi đấu liền không cần lo lắng có thể không nhìn thấy trận đấu. Theo người càng ngày càng nhiều, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng 10 đại gia chủ cùng với lão gia chủ toàn bộ đã đến. Nhân viên công tác mới tuyên bố khiêu chiến sắp bắt đầu. Gia chủ của 10 thế lực lớn hoàn toàn không cần lo lắng, nhìn không thấy tình huống khiêu chiến. Toàn bộ bọn họ ngồi ở trong một gian phòng. Bên trong gian phòng có một cái cửa sổ, nơi đó vừa lúc có thể nhìn thấy hết thảy tình huống trên sân thi đấu. Nghe thấy thi đấu sắp bắt đầu, Lâm Long nằm ở trên sân thi đấu đột nhiên xoay người dựng lên, tiếp theo làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nói thật, đối với thúc thúc của hoàng tử yêu tộc, Lâm Long cũng không có nắm chắc có thể thắng được, nhưng hắn không có một chút sợ hãi. Cho dù đánh không thắng, bằng vào thân thể cường đại cùng với lực khôi phục khủng bố đều có thể làm cho nó kiệt sức mà chết. Mà giờ phút này, thế trên sân thi đấu thật sự là Lâm Long. Tổ gia chủ đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy u buồn. Nếu Lâm Long không thể giết chết thúc thúc của hoàng tử yêu tộc còn tốt, nếu có thể giết chết liền đại biểu có thể giết chết hắn. Để lúc đó thời gian một năm ước đấu, khả năng hắn sẽ chết ở trong tay Lâm Long. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn hiện lên một tia mù mịt, nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Đây là đấu trường mãnh thú, cho dù hắn là gia chủ Tô gia, nhưng cũng không phải hắn có thể định đoạt. Huống chi ở đây nhiều người nhìn xem như vậy, hắn muốn chơi thủ đoạn nhỏ cũng không có khả năng. Hắn chỉ có thể khẩn cầu thúc thúc của hoàng tử yêu tộc có thể đem Lâm Long giết chết. Bất quá giống như rất khó, Lâm Long cũng không phải ngốc tử, không có đủ bản lĩnh, cũng không có khả năng khiêu chiến thúc thúc của hoàng tử yêu tộc. Có lẽ mọi người đều không thể chờ đợi được nữa. Hiện tại ta tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Thả ra thúc thúc của hoàng tử yêu tộc, để chúng ta chứng kiến trận thi đấu nghịch thiên này đi. Theo tiếng nói của nhân viên công tác vừa phát ra, tinh thần của Lâm Long ở trên sân thi đấu nháy mắt căng chặt. Đúng lúc này, trên sân thi đấu đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Trong phút chốc, bên trong truyền đến một cỗ hơi thở cường đại. Ngay sau đó, một tiếng kêu rất giống tiếng rồng ngâm truyền đến. Tiếp theo, một con giao long từ trong lỗ đen bay ra, tốc độ cực nhanh, mang theo hơi thở cường đại, làm cho Lâm Long nhìn không được lui về phía sau. Giao long trên thực tế đã cùng rồng không sai biệt lắm, chỉ là thiếu khuyết một ít bản lĩnh của rồng mà thôi. Tiểu tử nhân tộc, là người giết hoàng tử yêu tộc của chúng ta sao? Lại còn muốn khiêu chiến với ta? Người quả thực chính là tìm chết. Cũng tốt, người rất có thiên phú. Giết người, nhân tộc liền ít đi một yêu nghiệt nghịch thiên. Chết cho ta. Giao long không có do dự, trực tiếp ra tay. Cái đuôi được vảy bao trùm trực tiếp đánh về phía của Lâm Long. Lực lượng cường đại làm không gian chấn động, tốc độ cực nhanh ngay lập tức tới, làm cho Lâm Long thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Cái đuôi xẹt qua khuôn mặt của hắn, kình phong đánh vào trên mặt, cho dù là Lâm Long đều cảm giác được đau đớn. Uy lực đảo qua của chiếc đuôi này, cho dù siêu thiên sư tầng thứ 5-6 bị đánh trúng cũng sẽ tan xương nát thịt. Lâm Long biết đối mặt thúc thúc của hoàng tử yêu tộc cũng không phải là lúc che giấu thực lực, lập tức đôi tay vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo lưới kiếm trực tiếp nhằm về phía thúc thúc của hoàng tử yêu tộc. Nó cảm giác hai đạo lưới kiếm này rất lợi hại, nhưng còn không có đạt tới trình độ phá vỡ phòng ngự của nó. Lập tức không tránh không né, trực tiếp chống đỡ thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp của Lâm Long. Phanh một tiếng, hai đạo lưới kiếm đồng thời đánh vào trên người thúc thúc của hoàng tử yêu tộc, nhưng chỉ phát ra một trận tia lửa, không cắt được nửa phần. Nhưng đau đớn kịch liệt làm cho thúc thúc của hoàng tử yêu tộc nhe răng trợn mắt. Đáng giận, đáng giận, loài bò sát hèn mọn, đi tìm chết cho ta đi. Thúc thúc của hoàng tử yêu tộc đầy mặt phẫn nộ, cuối cùng hai móng sắc bén trực tiếp chụp vào Lâm Long. Lâm Long trước đó đã học được chính thức của đại đạo kiếm pháp, trước nay còn chưa thi triển qua, nhưng hiện tại hắn chuẩn bị thử xem uy lực thức thứ 4 của đại đạo kiếm pháp. Tới thức thứ 4 chính là một đường ranh giới, chênh lệch trong đó chỉ có Lâm Long mới biết được. Uy lực thức thứ 4 tuyệt đối cường đại hơn nhiều so với thức thứ 3. Nếu ngươi vội vã tìm chết, ta đây liền thanh toàn cho ngươi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía thúc thúc của hoàng tử yêu tộc. Song kiếm bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hội tụ năng lượng toàn thân. Tiếp đó, đột nhiên song kiếm đâm ra. Vèo một tiếng, hai đạo kiếm khí khủng bố đánh ra. Thúc thúc của hoàng tử yêu tộc đồng tử co rụt lại. Hắn cảm giác một kiếm này làm cho hắn ngửi được hơi thở tử vong. Không chút nghi ngờ, nếu như thân thể yếu hại bị hai đạo kiếm khí này đánh trúng, nó cảm thấy sẽ tử vong. Tại dưới cố hai kiếm khí này, hắn phát hiện bất luận tránh né nơi nào cũng đều tránh né không được, chỉ có thể lựa chọn đánh bừa. Thức thứ 4 của đại đạo kiếm pháp giống như thức thứ nhất đều là kiếm khí, nhưng kiếm khí của thức thứ 4 so với kiếm khí của thức thứ nhất lợi hại hơn rất nhiều, căn bản xưa đâu bằng nay. Tại sao lại như vậy? Tại sao ngươi lại biết kiếm pháp lợi hại như vậy? Thúc thúc của hoàng tử yêu tộc đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Loại kiếm pháp này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, lại còn làm người ta không thể tránh né, quả thực quá nghịch thiên. Mà ở trong mắt những người khác xem ra, bọn họ liền nhìn thấy hai đạo kiếm khí đánh về phía thúc thúc của hoàng tử yêu tộc. Sau đó thúc thúc của hoàng tử yêu tộc đầy mặt hoảng hốt, cả người xây dịch trái phải, đến cuối cùng trực tiếp đứng ở tại chỗ, tràn ngập sợ hãi nhìn Lâm Long. Bọn họ cũng có thể cảm giác được hai đạo kiếm khí này rất lợi hại, nhưng chỉ cần tránh né là được, vì sao phải một hai cứng đối cứng? Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Lão gia chủ của một thế lực lớn nhìn xem, đồng tử đều co rụt lại. Một kiếm này thật sự là quá ảo diệu, phảng phất vận dụng năng lượng trong thiên địa, làm cho người ta không thể tránh né. Bọn họ cảm giác cho dù là chính mình đối mặt một kiếm này cũng đều không thể tránh khỏi, chỉ có thể đánh bừa. Giao long này xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không tránh né? Đúng lúc này, Tô gia chủ nhịn không được kêu lên một tiếng. Đúng vậy, tại sao lại không tránh né chứ? Hắn vừa nói ra, những gia chủ khác sôi nổi gật đầu nói. Các người biết cái gì? Một kiếm này các người nhìn thực đơn giản, nhưng trên thực tế đã phong tỏa bốn phương tám hướng đường lui rồi, chỉ có thể lựa chọn đánh bừa. Bằng không một kiếm này lợi hại như vậy, người cho rằng Giao Long là kẻ ngốc hay sao? Lúc trước chúng ta cũng là phí sức của chín châu hai hổ mới bắt được nó. Kiếm pháp của tiểu tử này thực nghịch thiên, hắn tên là Lâm Long đúng không? Tô gia chúng ta muốn. Lão gia chủ Tô gia đầy mặt khí phách mở miệng nói. Tô gia các người tính là cái gì? Tiểu tử này là Âu Dương gia chúng ta muốn rồi. Trong lúc nhất thời, lão gia chủ cùng với thế lực lớn sôi nổi tranh đoạt. Các người đừng tranh đoạt, tiểu tử này có thể giết được Giao Long hay không còn chưa biết được, biết đâu lát nữa lại chết ở trong tay Giao Long thì thật buồn cười. Một lão gia chủ âm dương quái khí nói. Bất quá hắn nói không sai, đây là đấu trường mãnh thú, mà kệ là thứ gì đi vào đều chỉ có thể tồn tại một người ra tới. Cho dù bọn họ rất muốn Lâm Long giết không chết Giao Long cũng không ra được. Liền tính bọn họ không muốn nhìn thấy Lâm Long chết, đồng loạt ra tay cũng không có khả năng đánh vỡ cấm chú của Dịch Dương Tử. Mà trên sân thi đấu, một tiếng kêu to chói tai vang lên, chỉ thấy toàn thân Giao Long bắt đầu phát ra hắc khí cuốn lấy quanh thân nó, cuối cùng một đôi móng vuốt sắc bén trước ngực trực tiếp chụp vào hai đạo kiếm khí, một móng vuốt bắt lấy một đạo, nhưng kiếm khí quá sắc bén trực tiếp đem hai móng của Giao Long cắt ra, máu tươi giàn giụa. Tiểu tử, ngươi chỉ có chút năng lực này sao? Hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thấy bắt được công kích của Lâm Long, Giao Long nói ra tiếng người, phát ra tiếng cười đắc ý. Ngươi làm sao biết ta chỉ có chút năng lực này? Ta sẽ để cho ngươi chứng kiến cái gì mới gọi là khủng bố chân chính. Nói xong, Lâm Long cầm trong tay song kiếm, tiếp tục ở không gian vũ động một quỹ đạo huyền ảo, đâm ra thức thứ 5 của đại đạo kiếm pháp. Một kiếm này cùng với 4 thức phía trước hoàn toàn không giống nhau, chỉ là một kiếm đơn giản. Ngay sau đó, hai đạo kiếm khí nháy mắt xuyên thủng thân thể Giao Long. Hai cột máu xuất hiện, nhưng đối với thân thể khổng lồ của Giao Long mà nói cũng không coi là chí mạng, chỉ là có chút đau đớn, thậm chí không thể ảnh hưởng đến thực lực của nó. Việc này đối với Lâm Long mà nói vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể thương tổn được Giao Long là được. Thế nào, tư vị dễ chịu không? Vừa rồi là ta đâm lệch, lúc này liền sẽ lấy mạng của ngươi. Lâm Long nói xong, Giao Long tức khắc cảm thấy được một cỗ hơi thở tử vong tới gần, lập tức không nói hai lời, nhanh chóng chuyển động sang bên phải. Tốc độ phản ứng của nó thực nhanh, nhưng đối mặt thứ 5 của đại đạo kiếm pháp, nó vẫn là chậm hơn một nhịp, tiếp tục bị hai đạo kiếm khí đột ngột xuất hiện đâm thủng thân thể. Thứ 5 của đại đạo kiếm pháp chính là kiếm khí đã được ẩn giấu, một kiếm đâm ra làm cho địch nhân không thể cảm thụ được bất luận kiếm khí gì, thật giống như là người thường đâm ra một kiếm. Nhưng trên thực tế, kiếm khí đã được ẩn giấu, hơn nữa tốc độ đánh vỡ giới hạn không gian, thoạt nhìn liền giống như vừa rồi hai đạo kiếm khí nháy mắt xuất hiện ở bên người Giao Long, đem thân thể của Giao Long xuyên thủng. Không được, ngươi cũng quá rác rưởi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất lợi hại, thì ra cũng chỉ là như thế. Ta còn có vài đạo kiếm pháp không có thi triển, nếu như thi triển ra tới, chẳng phải là ngươi sẽ nháy mắt bị ta hạ gục sao? Xem ngươi là thúc thúc của hoàng tử yêu tộc, ta đây sẽ khiến cho ngươi chết thể diện một chút. Nói tới đây, Lâm Long thu hồi song kiếm, sau đó dùng ra võ ký đã thật lâu không thi triển, Điệp Lãng Trưởng. Một trưởng nối tiếp một trưởng đánh ra, trưởng trưởng trùng điệp. Hiện tại Lâm Long thi triển Điệp Lãng Trưởng so với trước kia, uy lực đương nhiên lớn hơn rất nhiều. Đối mặt một trưởng này của Lâm Long, Giao Long hoàn toàn hoảng sợ. Mẹ nó, đây còn là người sao? Một pháp sư vậy mà có thể bùng nổ loại công kích vật lý khủng bố này. Vừa rồi Lâm Long rất lợi hại, nhưng đều là công kích bằng pháp thuật. Đối với nó mà nói, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một trưởng này là công kích vật lý thực sự. Nếu như đánh trúng, dù không chết cũng bị lột ra. Còn nói làm chính mình chết thể diện một chút, hắn làm như vậy là cho mình thể diện sao? Giao Long không dám chống đỡ, đối mặt Điệp Lãng Trưởng chỉ có thể trốn tránh. Oanh một tiếng, 20 trưởng trực tiếp đánh ở trên sân thi đấu, làm cho cả sân thi đấu phát ra thanh âm vù vù, thật giống như muốn nổ mạnh. Mọi người ở đây sợ tới mức đồng thời run lên, ngay sau đó đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Động tính này, cho dù bản thân Lâm Long đều bị hoảng sợ, từ khi hắn trở thành siêu thiên sư vẫn luôn không thi triển võ ký, nếu có thi triển cũng là hút tinh đại pháp. Hắn không nghĩ tới hiện tại thi triển võ ký uy lực lại kinh người như vậy, có thể nói là khủng bố. Thậm chí hắn có nắm chắc đánh vỡ được cấm chú mà gia chủ cùng với thế lực lớn liên thủ đều đánh phá không được này. Bất quá hắn cũng không có đánh vỡ, tốt xấu gì cũng là người ta tốn một số tiền lớn mời Dịch Dương Tử đại sư bố trí, hắn còn chưa tới mức độ gàn bướng như vậy cố ý đập nát của người ta. Hơn nữa nếu đập nát, Giao Long lập tức sẽ chạy trốn. Nơi này nhiều người như vậy, Giao Long vừa chạy liền sẽ hỗn loạn. Ở trong hỗn loạn, cho dù là Lâm Long cũng không dám bảo đảm có thể đuổi theo Giao Long. Người làm sao lại biết công kích vật lý lại còn khủng bố như vậy? Giao Long nhìn Lâm Long đầy mặt hoảng sợ. Nó cảm giác vừa rồi nếu trốn chậm một chút, tuyệt đối sẽ bị một trưởng đánh chết. Trưởng pháp đó thật sự là quá lợi hại. Ngay cả lão gia chủ của một thế lực lớn đều nhịn không được đứng dậy, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Tiểu tử này đến cùng có địa vị gì? Lập tức cho người đi điều tra. Một lão gia chủ đầy mặt sợ hãi nói. Một trưởng vừa rồi hắn tự hỏi không thể chống đỡ được, nếu như đón đỡ hậu quả chính là tan xương nát thịt. Mà trên sân thi đấu, sau khi Lâm Long biết uy lực lợi hại của võ khí mà mình thi triển, đã hoàn toàn không có đem Giao Long đặt ở trong mắt. Tiểu Giao Long, nếu ngươi nguyện ý thuần phục ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Giao Long nói. Giao Long rất lợi hại, vừa lúc Tử Tiêu Minh hắn thiếu khuyết cao thủ, hơn nữa gia hỏa này sắp hóa rồng, nếu như hóa rồng vậy thì sẽ càng thêm lợi hại, đến lúc đó làm thần thú bảo hộ thành tuyệt đối sẽ thực khí phách. Thần phục ngươi? Ngươi đang nằm mơ sao? Giao Long là người nào? Nó chính là thúc thúc của hoàng tử yêu tộc, sao có thể thần phục một nhân loại? Vậy chẳng phải là trò cười lớn nhất trong thiên hạ hay sao? Từ xưa đến nay liền không có thành viên yêu tộc thần phục qua nhân tộc, chúng nó cho dù chết cũng không muốn thần phục, liền giống như một người nhận chủ nhân, chỉ cần không phải kẻ ngốc trong lòng có vấn đề đều sẽ không gọi một con chó làm chủ nhân. Không thần phục phải không? Nói tới đây, trên mặt Lâm Long lộ ra tươi cười xấu xa, lập tức không nói hai lời, dùng ra võ ký Huyền Phong Chỉ, đôi tay thành chỉ, đối với Giao Long không ngừng điểm ra. Huyền Phong Chỉ tuy rằng là võ ký, nhưng lại không có thương tổn vật lý, nhưng uy năng của nó là không thể nghi ngờ. Mỗi lần chỉ tay tốc độ thực mau, đánh vào trên người Giao Long, làm cho Giao Long linh hồn phảng phất giống như bị xé rách. Loại thống khổ to lớn này làm cho nó ở trên sân thi đấu không ngừng dãy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Công năng của Huyền Phong Chỉ chính là diệt sát linh hồn. Linh hồn Giao Long vô cùng cường đại, nhưng càng cường đại, đối mặt Huyền Phong Chỉ của Lâm Long càng thống khổ. Thật giống như một người mệnh số rất cao gặp phải thiên đao vạn quả, từng đao bổ xuống thống khổ bất kham, nhưng muốn chết lại không thể chết được. Lúc này chết đều là một chuyện xa xỉ. Giao Long chính là như vậy, linh hồn hắn cường đại, một chút là diệt sát không được. Ấy, ta cầu xin ngươi cho ta một cái chết thống khoái đi. Giao Long rãy rủa trên mặt đất, trong miệng gian nan nói ra một câu. Mọi người ở đây nhìn Giao Long đều có loại đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị vậy, khiến cho người xem đều cảm thấy đau, càng huống chi là người phải chịu đựng. Muốn chết sao có thể, để cho ngươi chứng kiến sự lợi hại của ta muội chân hỏa đi. Nói tới đây, tay phải của Lâm Long lấy ra một lá bùa, tay trái đối với lá bùa kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa mở, vạn pháp hiện, ly hỏa diệt, dương hỏa sinh, truyền đạo thiên hỏa châm lục giới, ta muội chân hỏa đốt cửu thiên, sắc. Vừa dứt lời, tay phải của Lâm Long vung lên, lá bùa phiêu đáng ở trên không trung, ngay sau đó phụt một tiếng, không lửa tự cháy, ngọn lửa càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một con hỏa long, trực tiếp nhằm về phía của Giao Long. Đồng tử của Giao Long co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Hắn cảm giác được ngọn lửa này rất lợi hại, đủ trình độ để thiêu chết nó. Giờ khắc này, người mà nó vẫn luôn cho rằng là con kiến thì ra lại là mãnh hổ. Các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt, gia hỏa này quả thực chính là một kho pháp thuật di động, pháp thuật gì cũng đều biết. Loại pháp thuật hệ hỏa này không phải ai cũng biết, lợi hại như vậy phòng trường cũng chỉ có một mình Lâm Long. Người ở đây nhìn xem mang theo vẻ mặt hâm mộ. Nếu như Lâm Long chịu mở lớp dạy, thu phí 1 giờ 100 triệu đá pháp lực, phòng trường đều sẽ có rất nhiều người báo danh. Nhưng đây là chuyện không có khả năng. Không nói Lâm Long không cần đá pháp lực, liền nói những pháp thuật đó không phải đệ tử Mao Sơn tuyệt đối không thể dạy. Liên hỏa thiêu đốt, Giao Long thi triển thủ đoạn toàn thân, nhưng liên hỏa vẫn như cũ, không có dấu hiệu tắt đi. Lâm Long cũng không nghĩ tới tám mùi chân hỏa lợi hại như vậy. Hắn quá nhiều pháp thuật khiến cho chính mình đều đã quên mất. Trái không được mỗi người đều đối với truyền nhân Mao Sơn sợ hãi cùng với kinh ngưỡng. Pháp thuật nhiều như vậy, chính Lâm Long đều cảm giác kinh hãi. bất quá cũng phải có thiên phú tốt. Thiên phú không tốt, liền tính pháp thuật nhiều cũng không học được. Thế nào? Thần phục ta, ta lập tức tắt đi tam muội chân hỏa cho ngươi. Hơn nữa mang ngươi rời khỏi nơi này. Còn hứa hẹn, chỉ cần ngươi đi theo ta, một ngày nào đó, ngươi có thể hóa thành cửu thiên chân long, tự do bay lượn trên 9 tầng trời. Ngươi có thể để cho ta hóa thành rồng sao? Giao Long vô cùng gian nan mở miệng nói. Không sai, ta có thể cho ngươi xem một đồ vật. Nói tới đây, Lâm Long mở ra những không gian của mình. Trong phút chốc, một đạo khí tức làm cho Giao Long cảm thấy linh hồn run rẩy truyền đến. Tại dưới cố khí tức này, nó cảm thấy huyết mạch của mình đã chịu uy áp, thật giống như phàm nhân thấy thần tiên. Khí tức nháy mắt liền biến mất, nhưng vừa rồi Giao Long rõ ràng cảm nhận được loại khí tức này nó cũng có, nhưng chỉ là có một chút. Ngay sau đó, Giao Long phản ứng lại, nó không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long, tựa hồ ngay cả đau đớn kịch liệt cũng đều quên mất. Đây là khí tức của chân long. Người trong những không gian của người vậy mà có một con rồng, chẳng lẽ là người làm cho nó biến thành rồng? Chuyện này ngươi đừng hỏi nhiều, cơ hội liền ở trước mắt, ngươi thần phục hay là chết chính mình lựa chọn đi. Trong mắt tựa như mắt trâu của Giao Long xoay chuyển, cuối cùng gật đầu nói, ta nguyện ý thần phục ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho ta hóa thành rồng. Thực tốt. Bất quá hóa rồng không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng ta bảo đảm có thể làm cho ngươi hóa thành chân long. Được, cái này ta biết, nhưng mà tiến vào sân thi đấu cũng chỉ có thể tồn tại một người ra ngoài, ngươi có biện pháp gì mang ta ra ngoài đây? Vô nghĩa, chờ lát nữa ngươi đừng phản kháng. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, ta mùi chân hỏa nháy mắt tắt đi, sau đó dùng thần thức bao bọc lấy Giao Long. Nháy mắt, Giao Long cảm nhận được một cỗ lực hút khủng bố, bản thân sinh ra phản kháng, nhưng nhớ tới lời Lâm Long đã nói, nó nhanh chóng cưỡng chế sự phản kháng của nội tâm. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Giao Long nháy mắt biến mất. Những người nhìn thấy cũng đều biết, đây là Lâm Long dùng nhẫn không gian đem Giao Long thu vào, bất quá nhẫn không gian này cũng quá lớn đi, vậy mà có thể cất chứa cả một con Giao Long. Rất nhiều người không có ý tốt muốn đánh Lâm Long, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu khủng bố của Lâm Long, bọn họ chỉ có thể dập tắt ý niệm tìm chết ở trong lòng. Giao Long bị thu, chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Những người tuyên bố kết quả chậm chạp không nói. Thật lâu sau, thanh âm mới được vang lên. Hiện tại ta tuyên bố, cường giả nhân tộc Lâm Long giành thắng lợi, đạt được 1 tỷ đá pháp lực do 10 thế lực lớn cung cấp. Bởi vì lần thi đấu này xảy ra ngoài dự kiến, 10 thế lực lớn chỉ có thể lấy ra 1 tỷ đá pháp lực, giữ lại còn xin Lâm Long huynh đệ ra khỏi sân thi đấu rồi đến lầu 2 nói chuyện. Người ở đây đều biết, lần này Lâm Long thăng chức sẽ rất nhanh, lợi hại như vậy, 10 thế lực lớn phòng trường đều sẽ dùng tài nguyên cực lớn tới lôi kéo hắn đi. Bọn họ chỉ có thể hâm mộ, người so với người thật sự không thể so sánh. Đồng dạng là người, người ta liền lợi hại như vậy, bọn họ lại rác rưởi như thế. Đối với đá pháp lực cùng với những thứ bồi thường đó, Lâm Long hoàn toàn không thèm để ý. Ghi đến Dương Nhạc Dài, Lâm Long nhàn nhạt nói. Tất cả đá pháp lực cùng với những thứ bồi thường đó đều cho Dương gia đi. Tin tưởng gia chủ Dương gia cũng tới. Các người hãy tự mình nói đi, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Nói xong, bên cạnh Lâm Long trực tiếp xuất hiện một cái thông đạo đen nhánh. Hắn minh bạch, đây là thông đạo đi ra ngoài. Tiến vào trong thông đạo đen nhánh, Lâm Long cảm giác không gian có một trận vặn vẹo, sau đó ổn định, tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên ngoài thông đạo chờ một người, người kia đúng là Dương Nhạc Dài. Lâm Long bước nhanh đi ra ngoài, sau đó đi vào trước mặt Dương Nhạc Dài, đầy mặt ý cười nhìn hắn nói. Dương huynh đệ, lần này còn phải đa tạ ngươi. Ê, Lâm huynh không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì, hơn nữa ngươi còn đem tất cả tá pháp lực cùng với những thứ bồi thường đều cho Dương gia chúng ta, làm cho ta thập phần ngượng ngùng. Không bằng như vậy đi, ta làm chủ, mời huynh đệ đi tụ tiên lâu ăn một bữa, như thế nào? Được. Lâm Long gật gật đầu, vừa lúc hắn cũng có việc muốn Dương Nhạc Dài hỗ trợ. Hắn mới đến Lương Châu Thành, đối với hết thảy trong thành đều thực xa lạ. Có Dương Nhạc Dài dẫn đường, Lâm Long tùy tiện làm chuyện gì cũng đều sẽ tiện hơn một chút. Lâm Long đi rồi, người vây xem đều lần lượt rời đi, bất quá bọn họ đều mang theo vẻ mặt chấn động. Nói 3 câu thì có 2 câu đều là xoay quanh Lâm Long. Mà ở trong phòng của gia chủ, lão gia chủ của 10 thế lực lớn, Dương lão gia chủ đầy mặt kích động. Lời nói vừa rồi hắn cũng nghe được rất rõ ràng. Hơn nữa cũng nhìn thấy cháu hắn và Lâm Long cùng nhau rời đi. Việc này liền chứng minh Lâm Long đã cùng với Dương gia bọn họ có quan hệ. Cùng một người như bức như vậy có quan hệ, hắn làm sao có thể không cao hứng. Chiến thế lực còn dư lại, đặc biệt là Tô gia, liền giống như ăn phân, sắc mặt vô cùng bất kham. Các vị gia chủ, lão gia chủ, chúng ta tới thương lượng thủ lao của Lâm Long đi. Khiêu chiến hoàng tử yêu tộc là 500 triệu đá pháp lực. Hoàng tử yêu tộc chỉ tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 40, mà thúc thúc của hắn thực lực chân thật tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 57. Liên tính tầng thứ 56 đi, dựa theo giá cả của hoàng tử yêu tộc tới tính, thúc thúc của nó giá cả chính là 1.3 tỷ. Cảnh giới về sau càng đột phá càng khó, tính là 2 tỷ đi, thêm vào cùng nhau chính là 2.5 tỷ. Tin tưởng chỉ lão gia hỏa các người những năm gần đây cũng cướp được không ít đồ vật. Chiến nhà lấy ra 2.5 tỷ vẫn là thực nhẹ nhàng. Mau, chỉ lão gia hỏa các người sửng sốt làm gì, mau giao ra đá pháp lực đi. Cho dù Dương lão gia tử đối mặt 2.5 tỷ đá pháp lực cũng không tránh được thất thố, thật sự là quá nhiều. 2.5 tỷ là con số lớn cỡ nào, toàn bộ đặt ở cùng nhau đều có thể chồng chất thành núi lớn. Hiện tại không có, chờ chúng ta trở về rồi cho ngươi. Yên tâm, sẽ không thiếu của ngươi một phân một hào. Một lão gia chủ hừ lạnh một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Hắn hận cháu mình vì sao không biết cố gắng như vậy. Mà người có cháu gái, trong đầu đã hiện lên một kế hoạch hoàn mỹ. Giờ phút này Lâm Long hoàn toàn không biết, hiện tại hắn đang theo Dương Nhạc Dài đứng ở trên lưng chim, bay đến tụ tiên lâu đại danh đỉnh đỉnh của Lương Châu Thành. Đối với cái tên của Dương Nhạc Dài, Lâm Long cảm thấy thường nữ tính. Cũng không biết người nhà của hắn vì sao lại đặt cho hắn cái tên như vậy. Chẳng lẽ là muốn có con gái đến điên rồi sao? Lâm Long cảm thấy không có khả năng. Làm thế lực lớn lại là nhất mạch đơn truyền, còn ước gì sinh được con trai nữa, sao có thể sẽ muốn có con gái? Không nghĩ ra, Lâm Long liền không thèm nghĩ. Hắn lặng lặng đứng ở trên lưng chim, cảm thụ được chung quanh cuồng phong gào thét mà qua. Vô số thành trì phía dưới tựa như một đường thẳng tắp. Lâm Long vô cùng chấn động. Thành trì như vậy phải xây dựng bao lâu mới có thể xây xong? Ngay cả tốc độ của chim bạch vũ đều phải bay lâu như vậy mới có thể bay ra khỏi khu vực này. Xung quanh khu vực này quả thực so với 10 tỉnh Tân Cương còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ là một tòa thành này có thể so với mấy chục địa cầu. Vũ trụ to lớn thật đúng là việc lạ gì cũng có. Một thế giới bám vào địa cầu, thế nhưng còn lớn hơn so với địa cầu. Nếu như không phải tự mình thể hội, Lâm Long cũng đều không thể tin tưởng. Chim bạch vũ bay được 2 giờ, cuối cùng ở một tòa nhà cao ước chừng 50 mét, chiếm diện tích hơn 2.000 m2 liền ngừng lại. Tòa kiến trúc cao cấp này nhìn trông rất bề thế, vừa thấy liền biết thực bất phàm. Rất nhiều người ra ra vào vào, mỗi người đều phát ra hơi thở cường đại. Cũng chỉ có cường giả mới có thể có dư thừa đá pháp lực để tới nơi thế này ăn cơm. Người nhỏ yếu muốn sống sót ở Lương Châu Thành đều là cả vấn đề, càng đừng nói đi vào tiểu lầu. Lâm huynh, chúng ta tới rồi. Tòa tiểu lâu này là thuộc về Dương gia chúng ta. Sau khi tiến vào tùy tiện gọi món ăn, không cần khách khí, hãy coi như là nhà của mình. Vậy lần này ta được ăn một bữa no nê rồi. Lâm Long cười đạm nhiên, cùng Dương Nhạc Dài khách khí một câu. Sau đó hai người tiến vào tiểu lâu. Không thể không nói, tòa tiểu lâu này được bố trí thực tốt. Bên trong tựa như tiên cảnh, ngôi cao lầu cáp, núi giả suối nước, còn có các loại đá quý lơ lửng ở không trung phát ra quang mang. Tiến vào tiểu lầu liền giống như tới một thế giới khác, cho người ta một loại cảm giác thường mới lạ. Chắc không được tòa tiểu lầu này làm ăn thực tốt như vậy. Thu phí khẳng định cũng rất cao. Nếu như thu phí thấp, vòng trường sẽ có rất nhiều khách quen. Nhờ những khách quen đó liền tính thích nơi này, tới nhiều cũng sẽ chán ghét. Thu phí cao cũng là biện pháp lôi kéo những khách hàng quen. Rốt cuộc những thứ càng hiếm càng đắt. Hai người tiến vào tiểu lầu, nhân viên làm việc trong tiểu lầu rõ ràng nhận thức Dương Nhạc Dài, trực tiếp đem ông chủ mời ra. Sau đó dưới sự dẫn dắt của ông chủ, Lâm Long cùng với Dương Nhạc Dài đi vào tầng cao nhất của tiểu lầu. Ở chỗ này có thể nhìn thấy bao quát cảnh vật trong thành. Thế giới này trừ bỏ tường thành rất cao, kiến trúc trong thành đều thực thấp. Giống lại tầng lầu cao hơn 50 mét thế này, toàn bộ Lương Châu Thành cũng chỉ có ít ỏi mấy chục tòa, đều cách nhau rất xa. Đứng ở đỉnh tiểu lầu, có thể nhìn đến đám người phía dưới, tựa như con kiến, tới tới lùi lùi, nối liền không dứt. Ở chỗ này, không nghe được thanh âm ô tô, không ngửi thấy mùi xăng, không khí thực tươi mát so với địa cầu tốt hơn rất nhiều. Lâm huynh, đây là thực đơn. Đúng lúc này, Dương Nhạc Dài đưa cho Lâm Long một bảng thực đơn. Nhìn trên thực đơn, Lâm Long trực tiếp sợ ngây người. Cái gì mà kim hoàng xào ngũ vị, mãng xà hấp cách thủy, gà cung bảo tiềm ngũ vị, canh long quy thái lát. Những thứ bay trên trời, bơi trong nước, cái gì cần cũng đều có. Hơn nữa mấy thứ này đều là ở địa cầu chưa từng nghe thấy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.